Vũ Thần Chúa Tể, chương 764, mặc cho ngươi giải quyết. Khóc chuyện audio.com, vô liễm sỉ, nguyên lai các ngươi căn bản chưa điều tra rõ, liền đem Tần Đại Sư chộp tới, còn trực tiếp giải vào ngục tối khô tính toán nghiêm hình khảo vấn, nếu không phải Phụ Hoàng Minh Giám, ngay cả ta đều có thể chẳng hay biết gì, thậm chí còn vì thế đắc tội đan các ta trong vương triều, lại có bọn ngươi tổn hại vương pháp người, quả thực là bổn điện mắt mù. Lưu Nguyên Hâm đột nhiên đi tới cổ tấn cùng Cảnh Đức Nguyên phía trước, hung hăng một cước đá vào trên người hai người, bộ xương tiếng vỡ vụn vang lên, hai người không dám phản kháng, miệng phun tiên huyết, nuôi đốn trên mặt đất. Sau đó Tam Hoàng tử quỳ một gối, tức giận nói. Phụ Hoàng, chuyện này đi qua Nhi Thần cũng không hiểu rõ tình hình, đều là bị này cổ tấn thống lĩnh bọn họ lừa bịp, bất quá, Nhi Thần nhận được tin tức sau, không thể minh xét, ngược lại bị mấy người này lợi dụng, Nhi Thần khó từ cữu, xin thỉnh Phụ Hoàng trách phạt. Lưu Nguyên Hâm cắn răng, một bộ tức giận bất bình, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, dường như rõ là bị chẳng hay biết gì, sau khi biết chân tướng hiên ngang lẫm liệt thỉnh cầu trách phạt. Lưu Huyền Duệ nhìn sâu kín thở dài. Lúc đầu, mấy cái trong hoàng tử, hắn coi trọng nhất chính là Lưu Nguyên Hâm, bởi vì Lưu Nguyên Hâm thủ đoạn quả đoán, làm việc quyết tuyệt, rất có là quân người một loại khí chất. Đồng thời thiên phú xuất chúng, sở dĩ cho tới nay, Lưu Huyền Duệ cũng là có ý đem Lưu Nguyên Hâm làm người nối nghiệp một dạng rèn luyện. Nhưng mà Lưu Nguyên Hâm đối với chuyện này biểu hiện cũng là để cho hắn mất hết nhìn. Lưu Huyền Duệ thật không ngờ, đến hiện tại cái này bộ dạng, hắn Lưu Nguyên Hâm lại còn đang trốn tránh trách nhiệm, làm bộ bản thân không biết tình. Chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình cái này quốc quân, là mắt mù sao? Không có cái khác Tam Hoàng tử mệnh lệnh thành vệ thự một người thống lĩnh, phó thống lĩnh, thật sự dám như thế coi trời bằng vung. Coi nhẹ đan các cùng ba thế lực lớn cao tầng, hung hăng phách lối. Lần đầu tiên, Lưu Huyền Duệ đối Lưu Nguyên Hâm chờ mong, trong nháy mắt ngã khớp. Hắn căn bản cũng không có để ý tới Lưu Nguyên Hâm thỉnh tội, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Tần Trần, thái độ thành khẩn nói. Tần Đại Sư, hôm nay chân tướng rõ ràng, để cho ngài bị ủy khuất, trẫm thân là Đại Uy Vương Triều Quốc Quân, đối với chuyện này, không hề có thể đẩy chút trách nhiệm. Nói xin lỗi, trẫm cũng không nói nhiều đều là lời nói suông, trẫm chỉ có một hứa hẹn, chuyện này, trẫm sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn đại giáo. Tần Trần ngược lại không ngờ rằng, bản thân an bài hậu thủ, vậy mà sẽ chọc tới Đại Uy Vương Triều Hoàng đế Lưu Huyền Duệ tự mình tới trước, đồng thời cho mình xin lỗi. Một cái quốc quân có khả năng làm đến bước này, Tần Trần coi như bị chút ủy khuất cũng sẽ không lưu ý, huống chi ở chỗ này, hắn căn bản không ăn cái gì khổ, ngược lại có ăn có uống, nhàn nhã rất. Bệ hạ cánh rừng lớn, loại chim nào cũng có. Thành vệ thự trưởng quản hoàng thành hình phạt tay nắm quyền to, ra mấy tên bại hoại cặn bã cũng là khó tránh khỏi, cũng may ngục tối khô điền đội trưởng, một thân chính khí, ở không có biết rõ ràng chân tướng của sự tình trước lực kháng cảnh phó thống lĩnh cùng cổ thống lĩnh đám người, để tránh khỏi đối với ta nghiêm hình khảo vấn, thật ra khiến Tần Mỗ, không có ăn cái gì khổ. Điền đội trưởng, góc chuyện audio.com, Lưu Huyền Duệ sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới, thành vệ quân trong, vẫn còn có một cái như vậy len ken thiết cốt người. Đây cũng là cái vui mừng ngoài ý muốn, khó trách Tần Trần tiến nhập ngục tối khu sau, trên thân lại như vậy sạch sẽ, dường như không có bị tội gì, trong này, vẫn còn có như thế vừa ra. Cấp vội vàng xoay người đầu, dò hỏi, không biết Tần Đại Sư theo như lời điền đội trưởng, cuối cùng là vị nào? Bệ hạ thần điền đam, thành vệ thự ngục tối khu đại đội trưởng, gặp qua bệ hạ. Thấy bệ hạ tự mình hỏi thăm mình, điền đam vội vàng ngẩng đầu kích động thân thể run lẩy bẩy, nặng đầu trọng dập đầu xuống. Điền ái khanh, miễn lễ, chỉ thấy Lưu Huyền Duệ bước nhanh về phía trước trực tiếp đem Điền Đam nâng dậy. Lần này, may mắn Điền ái khanh có khả năng lực gánh thành vệ thự bất chính làn gió chấm thật là vui mừng a. Điền Đam kích động đã không biết nên nói cái gì, liền run rẩy nói. Bệ hạ nói quá lời thần chỉ là làm bản thân đáp làm việc. Giỏi một cái chỉ là làm bản thân đáp làm việc ta đại uy vương triều chính là nhiều hơn một chút giống như Điền đội trưởng như vậy người chính nghĩa. Lưu Huyền Duệ dùng sức vỗ vỗ Điền Đam bả vai, bệ hạ thuộc hạ muôn lần chết không chối từ, Điền Đam kích động lại quỳ xuống, hắn một cái thành vệ quân đại đội trưởng, bình thường liền thành vệ thự thự trưởng đều không thấy được lúc nào bị đại uy vương triều hoàng đế như thế khích lệ qua. Cả người kích động sắp khóc, trước giúp đỡ Tần Trần ngăn cản cổ tấn thời điểm, hắn đều cho là mình nhanh chết. Không nghĩ tới quanh co, hạnh phúc đến quá nhanh, cả người kém chút không có vì vậy bất tỉnh đi. Chỉ cảm thấy được chóng mặt chưa quỳ xuống dập đầu, hắn cái gì đều biểu đạt không được. Điền Đam như vậy thuần phác bộ dáng, ngược lại rước lấy Lưu Huyền Duệ hiểu ý cười một tiếng. Một bên, Hùng Trấn Phong, Phí Lãnh đám người thấy thế, trong lòng minh bạch này Điền Đam, sau này sợ rằng phải tiền đồ vô lượng. mà trước mấy cái là tiền đồ, phản bội Điền Đam thành vệ quân, càng là hối ruột đều thanh, từng cái sắc mặt tái nhợt, trong lòng sợ hãi. Tần đại sư, hôm nay chân tướng rõ ràng, là ta Đại Uy Vương triều xin lỗi đại sư ngài, không biết Tần đại sư muốn xử trí như thế nào những thành vệ quân này, cứ mở miệng, trẫm tuyệt sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Nhất Chỉ quỳ ở phía dưới Cổ Tấn đám người, Lưu Huyền Duệ băng lãnh nói ra. Hắn này, coi như là giao hảo Tần Trần, thiếu Tần Trần trong lòng oán giận Vương triều. Dù sao, ba thế lực lớn sự tình tiếp đó, còn cần Tần Trần đi giải quyết. Cung kính không bằng tuân mệnh, Tần Trần không có bất kỳ không có ý tứ, đi thẳng tới Cảnh Đức Nguyên phía trước. Cảnh phó thống lĩnh trước đây cũng đã có nói, nhất định phải giết chết bản thiếu, hôm nay, bản thiếu bình yên vô sự chết, chỉ sợ là Cảnh thống lĩnh ngươi. Tha mạng a, Cảnh Đức Nguyên nghe khí sắc trắng bệch liền hoảng sợ hô. Tam hoàng tử điện hạ cứu ta. Chấm, Tần đại sư Cảnh phó thống lĩnh hắn nói không định cũng là bị người lừa gạt, tại sao không? Tam hoàng tử nheo mắt cấp vội mở miệng, phốc suy, chỉ là không đợi hắn nói hết lời, Tần Trần trong tay kiếm sắt gì, dĩ nhiên chém xuống, sau một khắc Cảnh Đức Nguyên tiếng cầu xin tha thứ hơi ngừng, một khỏa trừng lớn hai mắt đầu phóng lên cao, máu tươi lên cao một trượng. Góc truyện audio.com, quả quyết động tác làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng kinh hoàng, sinh lòng hàn. Mà lúc này Tam hoàng tử nói thậm chí còn không xong, chỉ là há hốc mồm, ánh mắt kinh sợ. Không để ý đến người khác ánh mắt, Tần Trần lại đi tới Cổ Tấn phía trước, khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút băng lãnh nụ cười. Không được, ngươi không thể giết ta. Cổ Tấn thoáng cái hoảng, chợt đi hướng Tam hoàng tử. Điện hạ cứu ta a, ta cũng đều là nghe ngươi mệnh lệnh hành sự, đối với ngươi thế nhưng trung thành và tận tâm a, điện hạ. Lưu Nguyên Hâm trong con người thoáng qua một chút hàn mang, đột nhiên một chưởng chấn vỡ Cổ Tấn tâm mạch, lạnh giọng nói. Người này tự mình huy động thành vệ thự, vây công đan các, phá hoại ta vương triều cùng đan các quan hệ, lại thêm vu hãm Tần đại sư vào tù, tội đáng chết vạn lần, bổn điện lúc trước bị hắn che mờ hai mắt, kém chút hại Tần đại sư bị oan, hôm nay lại tự tay đem hắn giải quyết, răn đe. Lưu Nguyên Hâm hung tợn nói ra. Cổ Tấn trừng lớn khó có thể tin hai mắt chết nhìn chòng chọc Lưu Nguyên Hâm, trong cổ phát ra bộp bộp bộp thanh âm, cũng là một câu nói đều không nói được. Lấy hắn tu vi, Lưu Nguyên Hâm căn bản giết không được hắn, chỉ là ở trước mặt bệ hạ, hắn căn bản không có nghĩ đến, Lưu Nguyên Hâm lại sẽ ác độc như vậy kích sát bản thân. Tam hoàng tử điện hạ đúng là tàn nhẫn, bản thiếu trước chỉ là muốn cho cổ thống lĩnh một điểm trừng phạt, dù sao, hắn cũng có thể là đã bị cảnh phó thống lĩnh lừa bịp, không nghĩ tới tam hoàng tử điện hạ cư nhiên trực tiếp đem người cho giết. Ha ha, bản thiếu thật là bội phục. Chỉ là không biết tam hoàng tử là thật hiên ngang lẫm liệt đây, vẫn là muốn giấu giếm chút cái gì chứ. Cách chương.